Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 613. Góc truyện audio.com. Chương 613. Cầu mà không được. 7. Đôi lông mày đẹp của anh cau chặt lại. Lựa chọn thay thế. Tình cảm sai lầm. Tình cảm của anh dành cho em trong những năm qua. Em cho là như thế à, không phải sao? Tôi cười lạnh, cơn tức giận xen lẫn bất bình không thể giải thích được muốn trút bỏ. Anh cho rằng tôi không biết anh hết lần này đến lần khác không muốn buông tay tôi là vì cái gì sao? Chẳng qua là vì tôi là con gái nhà họ Mạc, là con gái đỡ đầu của Thẩm Quang. Vì thân phận của tôi, anh có thể đi lại không bị cản trở ở thành phố. Kể cả trong và ngoài nước, Phó Thắng Nam, tại sao anh lại giả vờ yêu tôi? Anh muốn những thứ này, cứ cho là chúng ta ly thân. Nhà họ Thẩm và nhà họ Mạc cũng sẽ không tạo áp lực cho anh. Anh muốn Mạc Hạnh Nguyên, nhưng lại không đành lòng bỏ lỡ cô ấy như thế này. Anh đi đến chỗ cô ấy, tại sao lại lén lút? Tôi vốn dĩ không quan tâm, em không quan tâm, anh đột nhiên cười, dùng mình một cái, em không quan tâm tốt lắm, em không quan tâm, anh nhìn tôi bằng đôi mắt khát máu, lạnh lùng cùng lửa giận, khí tức không thể ngăn cản. Hai tay đặt ở bên hông nắm chặt thành nắm đấm. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng cười dường như trở nên ồn ào trong không khí hối hả và ngột ngạt này. Tôi còn tưởng rằng anh sẽ đánh tôi, nhưng nắm đấm của anh chỉ nắm chặt lại, không có động tĩnh gì nữa. Hồi lâu, anh liếc mắt nhìn tôi. Cái nhìn này, lãnh đạm, thất vọng, dùng mình, hừ lạnh, tất cả cảm xúc phức tạp đan xen, cô đọng thành một câu tốt lắm. Bang, anh tức giận đóng sầm cửa lại, cánh cửa kiên cố cao cấp đóng lại trong cơn tức giận của anh khiến cả căn nhà rung lên như động đất. Đêm nay, cam chịu mất ngủ, ngày hôm sau, vì ngày hôm trước đã hẹn đến thôn Hòa An kiểm tra. Cho dù đêm đầu tiên ngủ không ngon, tôi cũng dậy sớm đi ra ngoài. Khi taxi đưa tôi đến nơi, cả Chu Nhiên An và Cố Diệc Hàn đều ở đây. Tôi hơi ngạc nhiên, vốn tưởng rằng người phụ trách kiểm tra loại chuyện này đến là được rồi. Không ngờ Cố Diệc Hàn lại tự mình đến, nhìn thấy tôi đến muộn, Chu Nhiên An xinh đẹp căn nhăn, tôi cũng không tức giận, chuyện này là lỗi của bản thân tôi, không ít tức giận đâu. Đi thôi, cô Thẩm quả nhiên là vợ của CEO lớn, cô đi ra ngoài cũng có tư thế lớn như vậy, để cho bao nhiêu người chờ một mình cô. Tổng giám đốc Phó cũng không thiếu tiền, nếu cô thật sự không thể đảm đương công việc, thì tốt hơn hết là nên ở nhà chăm sóc chồng con. Tôi mím môi không để ý đến lời nói của Chu Nhiên An. Tiếp nhận các chỉ số dự án từ Lưu Thanh, sau đó nhìn Cố Diệc Hàn và nói, Tổng giám đốc Cố, chúng ta hãy cùng nhau vượt qua, như vậy tôi cũng có lòng. Cố Diệc Hàn gật đầu. Khẽ liếc nhìn Chu Nhiên An nhưng cũng không nói nhiều, im lặng một lúc rồi nhìn tôi, gần đây công việc rất bận sao, sao nhìn em phờ phạc vậy, tôi lắc đầu, cười nhẹ, không có, chỉ là tôi ngủ không ngon, không có gì nghiêm trọng, rốt cuộc là phát hiện nguy cơ an toàn kỹ thuật ẩn giấu. Loại chuyện này căn bản liên quan đến một số công ty, cho nên không thể có cầu thả. Từ sáng đến trưa, mọi người đều đi qua an toàn một số căn cứ, từ đầu đến cuối, để đảm bảo hiệu quả công việc, cơ bản là ba người cùng làm việc. Sau buổi trưa, mọi người đều mệt mỏi ngồi ở khu nghỉ ngơi bên ngoài căn cứ. Cũng vừa lúc đến giờ ăn trưa, mọi người nghỉ ngơi một lúc rồi đi ăn cơm, tôi mệt đến không muốn nói chuyện, tối hôm qua ngủ không ngon, lúc này, người có chút buồn ngủ. Ăn chút gì đó trước đi, lát nữa nghỉ rồi ngơi một lúc, một giọng nói vang lên bên tai tôi, là giọng của Cố Diệc Hàn. Tôi nhìn lên, thấy anh ta trong bộ đồ đen với một chiếc hộp màu trắng trên tay. Món gà hầm mà em thích, anh ta đưa tay ra hiệu cho tôi cầm lấy. Tôi mỉm cười, đưa tay ra nhận lấy. Tổng giám đốc Cố thật sự cho tôi than củi, đúng lúc tôi đang đói tôi mỉm cười mở hộp cơm ra. Cúi đầu ăn, anh ta tìm một chỗ bên cạnh tôi ngồi xuống. Không nói gì, chỉ lặng lẽ đợi tôi ăn xong. Thấy tôi gần ăn xong, anh ấy mới nói, buổi chiều không có nhiều việc. Em ăn xong thì quay về ngủ một giấc thật ngon. Con gái đừng lúc nào thức khuya. ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Tôi thở dài, không sao đâu, sẽ không ảnh hưởng gì. Anh ta liếc xéo tôi. Tối hôm qua em cãi nhau với Phó Thắng Nam à? Tôi nằm sấp một lúc rồi nuốt thức ăn vào miệng, cười nói vợ chồng mà. Đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, mọi người ai cũng thế này, từ từ cũng quen rồi. Anh ta mím môi, tại sao lại cãi nhau? Hộp cơm trong tay ăn xong, tôi nhìn anh ta cười. Sao thế, anh lại định làm giám đốc của liên đoàn phụ nữ à? Anh ta cười nhạt. Đưa ly nước trong tay cho tôi. Nói, thấy em tâm trạng không tốt thì hỏi thôi. Điều này cũng bị em từ chối tôi uống cạn nước. Nhấp một ngụm, mím môi, chuyện vợ chồng là chuyện có qua có lại. Có gì mà tò mò? Đúng rồi, sắp đến Tết Trung Thu rồi. Anh không định trở lại thủ đô sao? Anh ta suy nghĩ một chút rồi nói. Về, tôi gật đầu, ô một câu, cũng không tiếp tục nói nhiều nữa. Đêm qua có lẽ trời mưa cả đêm nên nắng ngày hôm sau đặc biệt mạnh. Trong giờ nghỉ trưa, Cố Diệc Hàn vốn dĩ nói rằng tôi nên đi khách sạn nghỉ ngơi một lát để bù lại. Nhưng tôi từ chối, chỉ nghỉ ngơi vào buổi trưa là được rồi. Tôi đóng cửa nghỉ ngơi, cảm thấy bụng có vẻ hơi khó chịu, hơi nhíu mày, để ý động tác của tôi. Cố Diệc Hàn nói, sao thế, tôi lắc đầu, đưa tay che bụng dưới. Có lẽ hôm qua trời lạnh nên bụng hơi khó chịu. Cố Diệc Hàn cau mày, đứng dậy nói. Đi thôi, anh đưa em đi bệnh viện. Tôi lắc đầu, nghĩ đến cuối tháng chắc là hành kinh nên đau quá. Cổ tay bị anh kéo. Chuẩn bị đưa tôi đi bệnh viện. Chưa kịp từ chối thì đã thấy mái hiên phía sau rung lên. Tôi sững sờ vài giây. Sau đó phản ứng dữ dội. Có gì đó không ổn. Tôi chưa kịp lên tiếng thì Cố Diệc Hàn đã phản ứng nhanh hơn tôi một bước. Kéo tôi chuẩn bị tránh đi. Nhưng lúc này, tôi đau bụng đột ngột, chưa kịp bước nào đã toát mồ hôi lạnh, thấy mái hiên sắp đổ xuống. Tôi vùng vẫy thoát khỏi tay Cố Diệc Hàn, nói, anh đi trước đi, không cần quan tâm đến tôi. Anh ta mím môi cau mày, gần như không suy nghĩ gì, bước đến sau lưng tôi và ôm tôi vào lòng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tôi chỉ nghe thấy tiếng vật nặng rơi. Còn có bên tai là tiếng đau đớn bị bóp nghẹt của Cố Diệc Hàn. Áp lực khủng khiếp ập xuống khiến tôi và Cố Diệc Hàn bị choáng ngợp xuống đất. Trước mắt tôi bỗng tối đen như mực. Sau khi phản ứng lại, tôi nhận ra rằng chúng tôi đã bị mái hiên đè lên ngã xuống đất. Cố Diệc Hàn vẫn bảo vệ tôi rất chặt. Tôi không có thời gian để suy nghĩ. Nhanh chóng nói. Cố Diệc Hàn, anh thế nào rồi? Bên tai nghe thấy giọng anh ta nói yếu ớt. Anh không sao, đừng lo lắng, bọn họ sẽ đến cứu chúng ta sớm thôi. Em không sao chứ? Cách chương.